Chương 131, ngăn cản. Nhưng mà, như vậy thanh thế kinh người rơi lôi lạc ở mù cụ rồ trên người lúc, lại không có nửa điểm phản ứng, tựa như rơi trên người mình chỉ là bụi một dạng không quan trọng gì. Xạ xạ kỳ bệ giờ đồng tử chợt co rụt lại. Lần đầu tiên, xạ xạ kỳ bệ giờ trực diện cảm nhận được mù cụ rồ thực lực khủng bố, chính mình toàn lực thi triển ra thập một đạo xét, mặc dù là gần như hữu sái đại nhân, cũng không khả năng như vậy buông lỏng liền để chống lại đó. A đây chính là vượt qua gần dư hữu sai đại nhân xã hội sổ xì hệ tỷ mạnh nhất chiến lược sao? Khủng bố như vậy, xạ xạ kỳ bệ giờ không tiếp tục công kích, mà là trầm một cái tiếng, mở miệng hỏi, mị tạ giả si đội trưởng, ngài vì sao phải ngăn cản ta bắt giữ dạy ổ cả mù cụ rổ? Còn không có lên tiếng, đột nhiên, một cái khàn khàn tiếng gầm nhỏ vang lên, bốn phong 267 viện dò gì chỉa rốt cuộc để cho ta tìm được rồi nư a a. Trong thanh âm tràn ngập một loại khó có thể phân rõ tình cảm phức tạp, lại tựa như cựu hận, lại tựa như ước mơ, vừa tựa như sùng bái, chính là sở phổng hải soi phòn. Đã lâu không gặp A Sỉ Hào ỉn dò gì chia nhìn sở phổng cười nói, giống như là lao hưu gặp mặt một dạng thuộc lạc chào hỏi. Bất quá, như vậy cũng là càng thêm khơi dậy sở phổng tức giận. Sỉ Hào ỉn dò gì chia, ta muốn giết ngươi. Sở phổng nhìn Sỉ Hào ỉn dò gì chia cắn răng nói, hô nở thân nhẫn không ngừng run dậy. Sỏi phồng lúc này trong mắt chỉ có rõ gì chia một người đi chết đi. Sỏi phồng lưng cùng hai vai bộ vị trong nháy mắt buộc phát ra kinh khủng quỷ đạo linh áp. Đồng thời, mở miệng nói ra, si huyền rõ gì chia để ngươi nhìn ta một chút, nghiên cứu ra chiêu thức á, bây giờ ta cũng sớm đã vượt qua ngươi a phải không? Si huyền rõ gì chia cười nói, thì ra ngươi cũng nghiên cứu ra được chiêu thức này a, hoàn toàn chính xác. Chiêu thức này đối với bí ẩn bộ đội cơ động mà nói vô cùng thích hợp ngươi. Có ý tứ, sở phổng có một loại dự cảm xấu. Quả nhiên chỉ nghe Sỉ Hào ỉn dò gì chia cười nói ra, tiểu sở phổng liền để cho ta tới nói cho ngươi biết. Một chiêu này thư cờ tên gọi là gì a? Thuấn hống Sỉ Hào ỉn dò gì chia vừa dứt lời dưới, hai vai cùng lưng cùng sở phổng giống nhau. Trong nháy mắt bạo phát ra kinh khủng quỷ đạo linh áp, thuấn hống bạch đả cùng quỷ đạo dung hợp lẫn nhau chiến đấu thuật, người sử dụng bối cùng hai vai bộ vị đều sẽ bị siêu nồng độ cao áp xúc quỷ đạo bao vây. Đi qua quỷ đạo bạo tạc khiến cho quỷ đạo cùng tự thân tay chân hợp nhất tới tiến hành chiến đấu. Lưng cùng hai vai y phục vỡ tan lúc, quỷ đạo rót vào người sử dụng tay chân, cho dù nhẹ nhàng vung tay lên cũng sẽ tạo thành cực đại lực phá hoại. Đây là đang Sỉ Hào ỉn dò gì chỉa còn đảm nhiệm bí ẩn cơ động tổng tư lệnh thời điểm, nghiên cứu ra dành riêng chính mình chiến đấu thuật. Làm sao có thể sở phổng trận to hai mắt, nhìn lúc này mở ra thuấn hống trạng thái Sỉ Hào ỉn dò gì chỉa. Gương mặt khó có thể tin chính mình khổ cực nghiên cứu hơn trăm năm chiến đấu thuật không ngờ tới thế mà lại là Sỉ Hào ỉn dò gì chia di lưu vật. Sở phổng có chút khó có thể tiếp thu như vậy sự thực. Bất quá, trên tay thế tiến công cũng không có muốn ý dừng lại. Dưới chân linh lực nhất bạo, càng tấn mãnh xông về Sỉ Hào ỉn dò gì chia. Thật là như vậy, không nhìn ta nhưng là không tốt lắm á, mù cụ rộ vẻ mặt bất đắc dĩ mở miệng nói. Đồng thời, lắc mình xuất hiện tại hai người vị trí giữa. Sau đó hướng thân thể trái phải hai bên đưa ra song trưởng thình thịch sở phổng cùng Sỉ Hào ỉn dò gì chỉa thuấn hống dưới trạng thái song quyền đánh vào mù cụ rổ bàn tay bên trên. Thuấn hống dưới trạng thái, vô luận là sở phổng vẫn là Sỉ Hào ỉn dò gì chỉa, trên nắm tay mang theo lực đạo đều đủ để trong nháy mắt nổ nát tạt dù chặt thép ra thế. Nhưng lúc này như vậy công kích đánh vào mù cụ rổ trên lòng bàn tay, tựa như hoàn toàn không có phản ứng hơn nữa. Sỉ Hào ỉn dò gì chỉa có thể rõ ràng cảm giác được. Vừa rồi tại mù cụ rổ bàn tay bên trên không có buộc phát ra linh lực chút nào, nói cách khác mù cụ rổ chỉ bằng vào mượn hồn phách liền đối phó chính mình công kích. Dò gì chỉa chật vật nuốt một ngụm nước bọt. Như vậy hồn phách cường độ không khỏi cũng quá kinh khủng đi, người này rốt cuộc là cái tử thần, vẫn là thiện trường sử dụng thép ra và sổ lộ ta được rồi. Cái kia hiện tại mọi người có thể an tĩnh lại thật dễ nói chuyện rồi sao? Mù cụ rổ có chút bất đắc dĩ, nhàn nhạt mở miệng nói, nhưng mà, mù cụ rổ cũng là đánh giá thấp mất lý trí lúc nữ nhân điên cuồng trình độ. Sỉ Hào ỉn dò gì chia, ta nhất định phải giết ngươi a. Sở phổng lại là không quan tâm, cắn răng nghiến lợi nói rằng, thật là đó cũng không có biện pháp. Mù cụ rổ khuôn mặt bất đắc dĩ, xuê bàn tay ra, hướng phía sở phổng vị trí một chảo. Nhất thời, thế giới bổn nguyên lực lượng xâm nhập đi qua đem sở phổng trên người linh lực toàn bộ khóa vào thế giới bản nguyên bên trong. Nói cách khác hiện tại sở phổng mất đi sử dụng, cảm giác linh lực năng lực. Cùng lưu hồn nhai ở trên cả hoàn toàn giống nhau như lúc hấp thu tạo ra linh vương ý thức cái kia gần nửa thế giới bản nguyên. Đối với không phải thế giới bổn nguyên quan tâm đám người, mụ cụ rồ đều có thể trong nháy mắt cướp đi kỳ linh lực. Đây chính là đã từng thuộc về linh vương lực lượng, mà nhưng bây giờ là thuộc về mụ cụ rồ lực lượng ta linh lực đâu sở phổng gương mặt khẩn trương. Lúc này, một loại hư nhược cảm giác từ sở phổng hồn phách ở chỗ sâu trong phát ra. Loại này suy yếu có khác với mệt mỏi hay hoặc giả là linh lực tổn hao loại điều này suy yếu, mà là nguyên vu hồn phách ở chỗ sâu trong. Hồn phách đối với tự thân bản chất thoái hóa sản xuất sinh cảm giác suy yếu linh lực của ngươi đã bị ta cho đoạt đi. Nếu như ngươi còn nói muốn, liền cho ta thành thành thật thật đứng hãy nghe ta nói. Mù Cù Dồ trực tiếp mở miệng nói ra, thật là, rõ ràng 2.7 rõ ràng liền hoàn toàn không phải muốn giết chết đối phương, còn muốn giả bộ làm một bộ kẻ thù sống còn bộ dạng. Các ngươi không phiền lụy, ta nhìn đều mệt. Hiện tại cũng cho ta yên tĩnh sẽ. Dứt lời. Mù Cù Dồ đưa ánh mắt nhìn về phía Cù Dồ Sạ Kỳ Ý Chí Gồ, mở miệng nói ra, ngươi tiểu tử này. Mặc dù là bại bởi Sạ Sạ Kỳ Bê Giờ. Thế nhưng ta rất khó chịu á hưởng phí mù rồi ta lãng phí thời gian một ngày tới đối với ngươi tiến hành đặc huấn rõ gì chia. Ngươi mang theo Cù Dồ Sạ Kỳ Ý Chí Gồ cho ta mau mau xéo đi. Si Huyền rõ gì chia không do dự chút nào, nâng lên Cù Dồ Sạ Kỳ Ý Chí Gồ trực tiếp liền chạy. Trong nháy mắt liền không thấy được bóng người. Mị tạ giả si đội trưởng, một mình để cho chạy giải ổ cả. Nhưng là phạm vào thi hồn xạ xạ kỳ bệ giờ lời còn chưa nói hết. Liên bị mù củ rồ trực tiếp ngắt lời nói, phạm vào xạ ổ sổ xì hệ thì trọng tội phải nha điểm ấy ta biết đó à.